Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 518, lừa gạt ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện mới vừa ngươi nói không phải rất lớn tiếng sao, bây giờ làm sao không mở miệng. Cúi đầu lạnh lạnh nhìn quỳ ở trước mắt người này, Thẩm Khang cũng không có nhiều thất vọng, phải nói hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Người này hẳn là một năm trước gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang, tông sư cảnh thực lực cũng coi như không tệ. Chỉ là đáng tiếc chung quy không phải người của mình, thoáng cưỡng bức dụ dỗ cũng là khuất phục. Dù sao gia nhập có điều thời gian một năm, lại không phải từ nhỏ bồi dưỡng, ngươi hy vọng người ta có bao nhiêu trung tâm. Sở dĩ gia nhập Vạn Kiếm Sơn Trang, người ta một chính là tìm cái thế lực lớn làm dựa vào, hai là vì mình phát triển. Bây giờ Vạn Kiếm Sơn Trang đã không thể che chở bọn họ, thậm chí gặp cho bọn họ mang đến nguy hiểm cực lớn, vậy bọn họ vì sao còn muốn ôm này viên thụ không buông tay chứ? Trang chủ ta, cúi đầu, không dám cùng Thẩm Khang đối diện, trên đài cao mười mấy người đều là như vậy. Trước Thẩm Khang đối với bọn họ cũng rất tốt, cũng cực kỳ lớn mới. Vũ các bên trong võ lâm bí tịch các loại linh đan diệu dược cũng là thường thường cung cấp. Bản thân càng không có bao nhiêu cái giá, đối với bất kỳ người nào hầu như đều là đối xử bình đẳng, để bọn họ như gió xuân ấm áp bình thường. Cũng không nên thật sự cho rằng Thẩm Khang dễ nói chuyện liền có thể khoan nhượng bọn họ, bất luận người nào đối mặt kẻ phản bội, đều là giống nhau tâm tình. Bọn họ lại không phải thân thích, làm sao có khả năng để Thẩm Khang buông tha. Giờ khắc này muốn nói bọn họ sợ nhìn nhất đến ai, không phải Thẩm Khang không còn gì khác. Thẩm Khang, ngươi lẽ nào là xem giết người diệt khẩu hay sao? Dưới con mắt mọi người, ngươi nếu như dám động thủ, khó buồn này xa xôi trúng khẩu. Đài cao hai bên, một người không nhịn được lạnh giọng hét lớn, cái kia vầng trán sắc mặt vui mừng nhưng là lộ rõ trên mặt. Không sợ ngươi đến, chỉ sợ ngươi hoa ở Vạn Kiếm Sơn Trang không chịu đi ra. Cái kia mai rùa bình thường trận pháp, đại gia vẫn đúng là gặm bất động. Có thể ngươi chỉ cần đi ra thật sự cho rằng Chu Vi ẩn giấu các gia lão tổ là ăn cơm khô. Không đánh ngươi đầy mặt hoa đào nở không thể. Thẩm Khang, ngươi còn dám xuất hiện, thực sự là làm càn. Không sai, Thẩm Khang, ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chư vị đại hiệp đều là nhân nghĩa người, hay là chi là phế ngươi võ công còn có thể lưu ngươi một mạng. Bằng không thiên hạ cao thủ cùng xuất hiện tất đưa ngươi chém ở đây nơi. Chu Vi những này người vây xem quát mắng tiếng liên tiếp hơn nữa càng diễn càng liệt. Càng về sau, bọn họ biểu cảm trên gương mặt cũng là càng đặc sắc. Trong ngày thường những này đạo cảnh đại tông sư, người nào không phải cao cao tại thượng. Đánh bọn họ là đánh không lại, có thể hôm nay hắn có thể đối với đại tông sư cao giọng quát lớn, ngày sau nhắc tới, nhắc lên đủ bọn họ thổi cái 10 năm 8 năm. Hừ, ha ha ha, một đám vai hề mà thôi, các ngươi là cái dám gì? Mắt lạnh đảo qua bốn phía, vô hình khí thế rơi ra, mọi người chỉ cảm thấy dường như mây đen từng trận đè xuống, ép người không thở nổi. Làm Thẩm Khang khí tức trên người triệt để tỏa ra thời gian, tất cả mọi người đều cảm giác dường như trong nháy mắt gánh vác một ngọn núi lớn, đều là biến sắc lại biến. Ta vì sao không dám xuất hiện, các ngươi đều không ngại ngùng ở đây ngồi, ta có cái gì thật không tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười lạnh một tiếng, Thẩm Khang dừng dưng như không tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống, ánh mắt xẹt qua bốn phía, lặng lẽ điều tra những người cao thủ hàng đầu ẩn thân nơi. Các ngươi là cái thá gì cũng cản ở trước mặt ta sủi ngỏi. Câu nói sau cùng nói xong, Thẩm Khang cái kia dày nặng khí thế như mưa to gió lớn giống như kéo tới, càng là miễn cưỡng đem một đám cao thủ ép không nhấc nổi đầu lên. Khí thế như vậy khủng bố tự uyên, đạo cảnh đại tông sư thật là khiến người ta ước ao cảnh giới. Các ngươi đây, bãi cảnh tượng lớn như vậy, không phải là muốn ta đi ra sao, hiện tại ta đi ra. Chư vị, các ngươi còn thỏa mãn. Ngươi, tuy rằng lúc này bọn họ còn muốn thả ra lời hung ác, nhưng là bọn họ cũng không dám. Lần này bọn họ chỉ là nghênh tiếp Thẩm Khang khí thế khủng bố, cái kia lần sau Thẩm Khang có thể hay không trực tiếp ra tay. Nhìn to lớn trên đỉnh ngọn núi, ngoại trừ các phái đạo cảnh đại tông sư lão tổ ở ngoài, lại có gì người có lòng tin chặn quá một chiêu. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, vẫn là xúc được. Làm sao, không có ai sao, mới vừa cái kia cậu thấy chết không sờn khí thế đi đâu. Trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười khinh thường, quả nhiên với hắn đoán như thế, một đám gà đất chó sành căn bản không đỡ nổi một đòn. Được lắm Thẩm Khang, được lắm bá đạo ác đồ, mà liền tại thời khắc này, 7-8 đạo đồng dạng đáng sợ khí tức từ tứ phương bay lên, đem Thẩm Khang khí tức ngăn cách ở bên ngoài. Mọi người chỉ cảm thấy trên người áp lực vừa chậm cái kia đè ở trên người núi lớn bị rời, cũng không khỏi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Các nhà cao thủ hàng đầu, này muốn động thủ, Thẩm Khang đúng không, ngươi là bắt nạt ta giang hồ không người sao? Trong mọi người, một người chậm rãi mà đến, lạnh lạnh nhìn về phía Thẩm Khang. Cái kia căm phẫn sục sôi vẻ mặt còn kém ở trên mặt chính mình viết đến. Ta là đại hiệp, ta muốn đánh ngươi. Mấy chữ này, lão Đông Tây kệ già lên mặt, sự tình làm sao chính các ngươi trong lòng không điểm số sao, các ngươi tính toán mọi người cũng đều rõ ràng trong lòng, các ngươi vẫn còn ở nơi này trang cái rắm. Ngươi còn muốn mặt, ngươi, được lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu hỗn đản, hôm nay ta liền để ngươi biết một hồi ta ngàn tầng cắt ngàn chồng chất làn sóng lợi hại. Đang khi nói chuyện, ông lão dĩ nhiên đi đến Thẩm Khang trước người lĩnh vực rất sớm chi lên. Rất hiển nhiên, cái đám này lão gia hỏa đã sớm làm đủ chuẩn bị, sẽ chờ hiện tại Thẩm Khang xuất hiện đưa ra một đòn chí mạng đây. Uống, ngàn chồng chất làn sóng, một làn sóng điệp một làn sóng, càng về sau uy lực liền càng mạnh, ngàn lãng hợp nhất trường đủ để bài sơn đảo hải. Hắn rất tự tin, một trường này bên dưới, không ai có thể ngăn cản. Không phải hắn đồng ý cái thứ nhất trên, mà là hắn đã xúc lực đã lâu, đã đến điểm giới hạn, sẽ chờ hiện tại này ra sức một đòn. Không ra tay nữa lời nói, này ngưng tụ hắn một thân công lực một đòn nhưng là không có cơ hội ra. Sức mạnh cuồng bạo che kín bầu trời, cả tòa Kim Mục Sơn đều ở đòn đánh này dưới đất rung núi chuyển. Nếu không có tứ phương các phái lão cực lực bảo hộ, sợ là toàn bộ Kim Mục Sơn trên đỉnh ngọn núi đều có thể bị tiêu diệt. Đạo cảnh đại tông sư càng là khủng bố đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vung lên cho bụi dần dần tản đi, chu vi chỉ còn dư lại một cái chừng 10 thước hố sâu, bên trong còn có chút vết máu ở, còn Thẩm Khang bóng người thì lại sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt mọi người đều là vẻ vui mừng. Tiền bối lợi hại, cái kia Thẩm Khang vai hề, làm sao có thể là tiền bối đối thủ. Tiền bối một trường diệt địch, vì võ lâm trừ hại, đủ để lưu danh thiên cổ. Làm sao có khả năng? Đối với bên tai nịnh nọt tiếng hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì chỉ có hắn biết chính mình mới vừa đánh tới chỉ là bóng mờ mà thôi, Thẩm Khang bóng người nhưng chẳng biết lúc nào biến mất ở trước mắt. Cho tới phía dưới vết máu căn bản không phải Thẩm Khang, mà là mới vừa trên đài cao những người Vạn Kiếm Sơn Trang các đệ tử. Lão Đông Tây, ngươi có phải là không ăn cơm a? Đột nhiên âm thanh ở sau lưng xuất hiện, Thẩm Khang càng là trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, hai tay trực tiếp thăm dò vào bên trong lĩnh vực nhẹ nhàng trùng hắn vỗ một trường. Như vậy biến cố khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị, sau đó ông lão liền như cuồng phong dưới bay phất phơ giống như trong khoảnh khắc liền bị thổi đi tầng tầng ngã tại cách đó không xa đỉnh núi nhỏ, càng là trực tiếp để mấy mét cao đỉnh núi hết mức xuất thành phấn vụn. Cái gì, tình hình trận chiến chuyển biến quá nhanh, nhanh đến để bọn họ không kịp phản ứng. Mới vừa bọn họ nhìn thấy gì, Thẩm Khang dĩ nhiên chút nào không có chuyện gì, mà ngàn tầng các đạo cảnh đại tông sư lại bị trọng thương. Ngàn tầng các đại tông sư dĩ nhiên không phải Thẩm Khang một hiệp địch lại, cảnh giới của hắn đến tột cùng đến trình độ nào. T, sức mạnh thật là đáng sợ, thực lực thật mạnh. Nhìn thấy tình huống như vậy, chu vi mấy người này đều là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cũng còn tốt lão già này trước tiên xông lên, nếu không thì mất mặt có thể chính là mình. Chỉ là không nghĩ đến Thẩm Khang càng như vậy khó chơi. Mới vừa hắn dùng chính là sức mạnh nào, có thể dễ dàng phá tan mặc lão đầu lĩnh vực không gian, hẳn là lực lượng không gian. Không, không thể, lực lượng không gian đã liên quan đến cảnh giới trường sinh, hắn một cái mới vào đại tông sư tiểu bối làm sao có thể nắm giữ, nhất định là phép che mắt loại hình thủ đoạn nhỏ, mục đích chính là vì để chúng ta có kiêng kỵ. Hừ, thật cho rằng bọn họ dễ lừa gạt như vậy sao, cách chương.